Hồi 152, Lam Phượng Hoàng tìm đến đưa tin. Hai người phân biệt đường đi lên Hắc Mộc Nhai, đề khí chạy nhanh. Chạy hơn một canh giờ, bỗng nghe sau núi loáng thoáng có tiếng chửi nhau vọng lại. Dừng bước lắng nghe, dường như là tiếng đào cốc lục tiên. Hai người theo tiếng chửi mà chạy tới, dần dần nghe rõ, quả nhiên là đào cốc lục tiên. Doanh Doanh nói khẽ, không biết sáu cái bảo bối này đang thi nhau chửi ai. Hai người quành qua thung lũng, ẩn người sau gốc cây, thấy đầu cốc lục tiên miệng vừa quát tháo, vừa vây quanh một người, đấu rất kịch liệt. Người đó chợt tới, chợt lui, thân pháp cực nhanh, chỉ thấy một cái bóng màu tro luồn lách qua sáu huynh đệ. Đó chính là mẹ của Nghi Lâm, bà già giả câm giả điếc trong chùa Huyền Không. Bóp bóp mấy tiếng, đầu căn tiên và đầu thực tiên là oai oái, đều bị bà tát cho một cái nảy đom đóm. Lệnh Hồ Xung vui mừng, nói khẽ, món nợ này trả thật nhanh, ta cũng sẽ cạo trọc đầu bà ta cho biết. Hắn cầm chui kiếm, chỉ đợi đào khóc lục tiên không địch nổi là nhảy ra báo thù. Nhưng nghe tiếng bóp bóp như pháo liên châu, cả sáu huynh đệ đều bị bà ta tát liên tục. Đào khóc lục tiên tức giận không nói được, chỉ muốn chụp được tay chân bà ta liền xé ra bốn mảnh. Nhưng bà này hành động rất mau, như quỷ như ma, mấy lần dường như là chụp được bà, nhưng đều cách mấy tấc thì bà liền né tránh, thuận tay lại tát cho mấy cái tóe lửa. Bà cũng biết sáu người này lợi hại, chỉ sợ kinh lực giảm đi, sau khi tát trúng một hai người thì bị mấy người kia đụng được. Lại đấu thêm một lúc nữa, bà đó biết khó mà thủ thắng, liền triển khai song chưởng, tát bốn người bốn cái tát tóe lửa, rồi đột nhiên nhảy ra sau, quay người bỏ chạy. Bà chạy nhanh như chớp, trong khoảnh khắc đã ra ngoài mấy trượng, đầu cốc lục tiên cùng lớn tiếng hò hét nhưng không đuổi kịp. Lệnh Hồ Xung vung ngang kiếm ra, quát, chạy đâu cho thoát. Bạch quang lóe lên, mũi kiếm đã chỉ vào yết hầu của bà. Chiêu kiếm này tấn công thẳng vào chỗ yếu hại, bà giật mình kinh hãi vội rụt đầu né. Lệnh Hồ Xung vung kiếm chênh chết lên vai phải của bà không thể né tránh đành phải lùi ra sau mấy bước. Lệnh Hồ Xung một kiếm đã bức bà lùi lại một bước. Trường kiếm có trong tay chàng thì bà làm sao mà địch lại hắn nổi. Véo véo ba kiếm, Lệnh Hồ Xung bức bà ta liên tiếp lùi lại năm bước. Nếu chàng muốn lấy tính mạng của bà thì bà đã sớm mất mạng rồi. Trong tiếng quang hô của đào cốc lục tiên, mũi kiếm của Lệnh Hồ Xung đã chỉ vào ngực của bà. Bọn đào căng tiên bốn người xông ra chụp lấy tứ chi của bà nhấc lên. Lệnh Hồ Xung quát, đừng xé bà ta. Đào Hoa Tiên vung chưởng tát bà ta. Lệnh Hồ Xung quát, đem bà ta treo lên cây rồi hãy nói. Đào căng tiên đáp, dạ. Đưa dây đây, đưa dây đây. Nhưng sáu người này bên ngoài đều không có dây, ở nơi quan giả này thì không cách nào tìm được dây. Bọn đào hoa tiên loay hoay, tay hơi nới ra, bà liền cục cửa, lăn dưới đất, vọt dậy toàn bỏ chạy. Đột nhiên trên lưng đau nhói, Lệnh Hồ Xung cười nói, đứng yên. Mũi kiếm của chàng nhẹ nhàng chỉ vào lưng bà sợ hãi biến sắc đành đứng yên bất động. Đào cốc lục tiên xông đến, sáu ngón tay cùng đưa ra điểm sáu chỗ huyệt đạo trên vai, sườn, tay chân của bà. Đào cắn tiên đưa tay lên xoa lên cái má bị bà tát sưng vù, liền đưa tay ra toan tát bà để trả thù. Lệnh Hồ Xung nghĩ nên nể mặt Nghi Lâm, không để bà ta bị tát, bèn nói, khoan đã, chúng ta treo bà ta lên rồi hãy nói. Đào cốc lục tiên nghe Lệnh Hồ Xung nói muốn treo bà ta lên cao, liền vui mừng, đi lột vỏ cây thắt lại làm dây thừng. Lệnh Hồ Xung hỏi tại sao sáu người đấu với bà ta. Đào Chi Tiên nói, sáu huynh đệ ta đang đại tiện ở đây, trong lúc đang cao hứng thì bỗng mụ này chạy cuồng đến hỏi, này, các ngươi có thấy một tiểu ni cô không? Mụ hỏi rất vô lễ, làm gián đoạn hứng thú đại tiện của bọn ta. Doanh Doanh nghe lão nói quá nham nhở, cô cho mày bỏ đi. Lệnh Hồ Xung cười nói, đúng vậy, bà này là người không hiểu nhân tình thế thái chút nào. Đào Diệp Tiên nói, đương nhiên bọn ta mặc kệ, bảo bà ta biến đi. Mụ liền ra tay đánh người, vậy là bọn ta cùng đánh với mụ. Đương nhiên bọn ta đánh thắng, nhưng vì đại tiện mới nửa chừng nên đánh không thoải mái. Lệnh Hồ huynh đệ, nếu huynh đệ không đến kịp thời, suýt chút nữa mụ ta chạy thoát rồi. Đào Hoa Tiên nói, cũng chưa chắc, chúng ta nhường để mụ ta chạy trước mấy bước rồi sau đó đuổi theo để mụ ta mừng hụt. Đào Thực Tiên nói, đào cốc lục tiên mà hạ thủ thì không tên nào trốn thoát được, nhất định sẽ bắt đem về. Đào Căng Tiên nói, đây là cách mèo bắt chuột, thả cho chạy mấy bước rồi xông ra tóm lấy. Lệnh Hồ Xung cười nói, một con mèo bắt sáu con chuột còn bắt được, huống chi sáu con mèo bắt một con chuột thì chỉ thò tay là được ngay. Đầu cốc lục tiên nghe lệnh hồi xung phụ quả theo lời của mình thì đều vui mừng. Trong lúc miệng nói thì tay dùng vỏ cây bệnh thành dây thừng, cột hai tay hai chân bà ra sau treo lên cây. Lệnh hồi xung giơ trường kiếm lên, lột vỏ trên thân cây, đẽo phẳng một mảng dài 7-8 thước, rồi dùng kiếm khắc lên thân cây 7 chữ thiên hạ đệ nhất bình giấm chua. Đào Căng Tiên hỏi: Lệnh hồ huynh đệ, tại sao mụ này là thiên hạ đệ nhất bình giấm chua? Bản lĩnh uống giấm của mụ ta lợi hại lắm sao? Ta không tin, chúng ta thả mụ ta xuống, ta sẽ uống giấm thì với mụ ta. Lệnh hồ xung cười nói: Bình giấm chua là lời chửi. Đào Cốc Lục Tiên anh hùng vô địch, nghĩa bạc vân thiên, văn tài võ lược, mọi người đều kỳ vọng, ác bà này làm sao có thể bì được, không cần phải thi nữa. Đào Cốc Lục Tiên khoái chí ngoác miệng cười toe toét, cơ hồ không ngậm lại được, đều nói đúng đúng đúng. Lệnh hồ xung hỏi: Rốt cuộc các vị có thấy Nghi Lâm sư muội đâu không? Đào Chi Tiên nói: Người mà lệnh hồ huynh đệ hỏi là tiểu ni cô xinh đẹp của phái Hằng Sơn phải không? Tiểu ni cô thì không thấy, nhưng đại hòa thượng thì thấy được hai người. Đào Cán Tiên nói: Một người là gia gia của tiểu ni cô, một người là đồ đệ của tiểu ni cô. Lệnh hồ xung hỏi: Ở đâu? Đào Dịch Tiên nói: Hai người qua đây khoảng một canh giờ, vốn hẹn bọn ta đến trấn phía trước uống rượu. Bọn ta nói đại tiện xong sẽ đến, nào ngờ bị ác bà nương này đến kiếm chuyện. Lệnh hồ xung liền nghĩ ngay, nói: Được, các vị đến sau, tại hạ đến trấn trước. Sáu đại anh hùng các vị không đánh người đang bị trói, nếu các vị đánh ác bà nương này thì làm tổn mất thanh danh đại anh hùng của các vị. Đầu Cốc Lục Tiên cùng nói phải. Lệnh hồ xung và Doanh Doanh liền chạy nhanh đi. Doanh Doanh cười nói: Xung ca không cạo trọc đầu bà ta, coi như là nể mặt Nghi Lâm tiểu sư muội nên chỉ báo thù ba phần thôi. Sau khi đi hơn 10 dặm, đến một thị trấn lớn, tìm đến tửu lâu thứ hai thì thấy Bất Giới Hòa Thượng và Điền Bá Quan hai người ngồi bên bàn. Hai người vừa thấy lệnh hồ xung đều vui mừng nhảy cẩn lên. Bất Giới vội gọi thêm rượu và đồ nhắm. Lệnh hồ xung hỏi hai người có thấy chuyện gì lạ không. Điền Bá Quan nói: Tại hạ ở Hằng Sơn bị xấu hổ như vậy thì đâu còn mặt mũi nán lại nữa, bèn xin thái sư phụ mau mau rời khỏi. Thông Nguyên Cốc cũng không thể vào nữa. Lệnh hồ xung thầm nghĩ, thì ra bọn họ chưa biết chuyện đệ tử phái Hằng Sơn bị bắt đem đi hết. Chàng nói với Bất Giới Hòa Thượng: Đại sư, tại hạ nhờ đại sư giúp một việc có được không? Bất Giới cười nói: Được, có gì mà không được. Lệnh hồ xung nói: Nhưng chuyện này vô cùng cơ mật, vị đồ tôn này của đại sư không thể tham dự. Bất Giới nói: Vậy thì cũng dễ thôi, ta biểu hắn đi thật xa, đừng cản trở chuyện của lão tử là được rồi. Lệnh hồ xung nói: Từ đây đi về hướng đông nam hơn 10 dặm, trên một cái cây to có một người bị trói treo ở trên cao. Bất Giới a lên một tiếng, vẻ mặt cổ quái, thân người hơi rung lên. Lệnh hồ xung nói: Người đó là bằng hữu của tại hạ, làm phiền đại sư đến cứu xuống. Bất Giới nói: Có gì đâu mà khó, tại sao ngươi không cứu? Lệnh hồ xung nói: Không giấu gì đại sư, đây là một phụ nữ. Hắn cười nụ với Doanh Doanh rồi nói: Tại hạ và Nhậm đại tiểu thư đi cùng nhau nên không tiện. Bất Giới cười ha hả nói: Ta hiểu rồi, vì ngươi sợ Nhậm đại tiểu thư uống phải giấm chua. Doanh Doanh trừng mắt liếc nhìn hai người. Lệnh hồ xung cười nói: Người phụ nữ đó uống giấm chua còn ghê hơn. Năm xưa trượng phu của bà ta liếc nhìn một vị phu nhân, khen một câu rằng phu nhân đó xinh đẹp, thì người phụ nữ đó không cáo từ mà bỏ đi biệt tích, khiến cho trượng phu của bà ta mười mấy năm trời tìm kiếm khắp chân trời gốc bể. Bất Giới càng nghe mắt càng mở to ra, liên tiếp nói: Đó, đó, đó. Lão nói không ra hơi. Lệnh hồ xung nói: Nghe nói đến bây giờ trượng phu của bà ta vẫn chưa tìm được. Chàng nói đến đây thì Đầu Cốc Lục Tiên đang đi lên lầu cười hi hi ha ha. Bất Giới đại sư không thèm để ý, hai tay nắm chặt cánh tay lệnh hồ xung nói: Thật, thật không? Lệnh hồ xung nói: Bà ta nói với tại hạ, nếu trượng phu của bà tìm được bà thì dù có quỳ ngay trước mặt bà cũng không hồi tâm chuyển ý. Cho nên đại sư vừa thả bà xuống thì bà liền bỏ chạy. Người phụ nữ này thân pháp cực nhanh, đại sư mà chớp mắt một cái thì bà ta đã chạy mất tiêu. Bất Giới nói: Ta quyết không chớp mắt. Lệnh hồ xung nói: Tại hạ hỏi bà ta tại sao không chịu tương hội với trượng phu. Bà ta nói trượng phu của bà là kẻ phụ tâm bạc hạnh, hiếu sắc vô yếm, đệ nhất thiên hạ, có gặp lão cũng uổng thôi. Bất Giới la lên một tiếng, quay người toan chạy. Lệnh Hồ Xung vội kéo lại, nói nhỏ vào tai lão: tại hạ chỉ cho đại sư một bí quyết thì bà ta không trốn được đâu. Bất Giới Hòa Thượng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, ngẩn người ra một lúc, đột nhiên quỳ xuống đất, lại liền ba cái nghe cộp cộp, lớn tiếng nói: Lệnh Hồ huynh đệ, không, Lệnh Hồ chưởng môn, Lệnh Hồ tổ tông, Lệnh Hồ sư phụ, sư phụ mau dạy bí quyết này cho đệ tử xin bái sư phụ làm sư phụ. Lệnh Hồ Xung nín cười nói: không dám, không dám, xin mau đứng dậy. Chàng kéo lão đứng dậy, rồi nói nhỏ bên tai lão: đại sư thả bà ta xuống, đừng cởi trói cho bà ta, càng không nên giải huyệt đạo, ẵm bà ta vào trong khách điếm, kiếm một gian phòng, đại sư nghĩ thử xem, một người phụ nữ phải làm sao để không chạy ra khỏi phòng. Bất Giới đại sư gãi đầu, ngần ngừ nói: chuyện này ta không hiểu nổi. Lệnh Hồ Xung nói khẽ: trước tiên đại sư lột hết áo quần của bà ta ra, rồi mới giải huyệt đạo, bà ta thân thể lõa lồ thì làm sao dám chạy ra khỏi khách điếm. Bất Giới vui mừng la lên: hảo kế, hảo kế, Lệnh Hồ sư phụ, đại ân đại đức của sư phụ. Lão chưa nói hết câu thì vù một tiếng vọt ra cửa sổ, nhảy xuống đường lao nhanh đi. Đào Căng Tiên nói: ồ, hòa thượng này thật là kỳ quái, lão đi đâu vậy? Đào Chi Tiên nói: chắc lão quá mắt tiểu, sợ không kịp nữa. Đào Dịp Tiên nói: vậy tại sao lão phải khấu đầu lại Lệnh Hồ huynh đệ, lớn tiếng gọi sư phụ? Chẳng lẽ lão già đầu như vậy mà ngay cả đi tiểu cũng cần người ta dạy? Đào Hoa Tiên nói: đi tiểu thì đâu có liên quan gì đến già hay trẻ, chẳng lẽ đứa trẻ 3 tuổi đi tiểu thì cần người dạy sao? Doanh Doanh biết 6 người này mà nói tiếp nữa thì chắc không có lời hay ho gì. Cô liếc Lệnh Hồ Xung ra hiệu rồi đi xuống lầu. Lệnh Hồ Xung nói: sáu vị đào huynh, nghe nói tửu lượng của sáu vị như biển, thiên hạ vô địch, vậy các vị từ từ uống, tại hạ tửu lượng kém, xin miễn bồi tiếp. Độc Cốc Lục Tiên nghe Lệnh Hồ Xung khen ngợi tửu lượng của mình liền vui mừng, đều nghĩ nếu không uống được mấy vò thì không khỏi phụ lời khen ngợi của hắn, lớn tiếng gọi: đem sáu vò rượu ra đây trước. Tửu lượng của người đương nhiên kém xa bọn ta, các ngươi đi trước đi, đợi bọn ta uống say chỉ e rằng phải đến ngày mai. Lệnh Hồ Xung chỉ nói một câu thì đã thoát khỏi sáu người, đi xuống tửu lâu. Doanh Doanh nhoẻn miệng cười nói: Xung ca tác hợp vợ chồng người ta công đức vô lượng, nhưng dạy cách đó cho lão không khỏi, không khỏi. Cô nói vậy mặt đỏ lên quay đầu đi. Lệnh Hồ Xung nhìn cô cười hì hì chứ không nói gì. Hai người đi ra ngoài trấn, chạy một đoạn đường, Lệnh Hồ Xung chỉ mỉm cười nhìn cô. Doanh Doanh giận nói: nhìn cái gì, chưa từng gặp sao? Lệnh Hồ Xung cười nói: ta đang nghĩ ác ba ba đó treo ta và Doanh muội trên xà ngang, thù này chúng ta đã trả được, cũng treo lại bà ta lên cây, bà ta cạo trọc đầu ta, ta bảo trượng phu của bà lột hết áo quần bà ta ra thì cũng đã thỏa lòng. Doanh Doanh cười khúc khích nói: đây cũng gọi là ăn miếng trả miếng. Lệnh Hồ Xung cười nói: chỉ mong Bất Giới đại sư không lỗ mãn, lần này hai vợ chồng gương vỡ lại lành thì tốt. Doanh Doanh cười nói: Xung ca cẩn thận, lần sau mà bị ác bà thấy thì Xung ca bị khổ nữa. Lệnh Hồ Xung cười nói: ta giúp vợ chồng bà ta đoàn viên, bà cảm ơn ta còn không hết. Chàng nói xong lại nhìn Doanh Doanh cười ngặt nghẽo, vẻ mặt rất tinh quái. Doanh Doanh nói: lại cười cái gì? Lệnh Hồ Xung nói: ta đang nghĩ vợ chồng Bất Giới đại sư trùng phùng, không biết họ sẽ nói gì. Doanh Doanh nói: vậy tại sao Xung ca cứ nhìn tiểu muội hoài vậy? Bỗng nhiên cô hiểu ra dụng ý của Lệnh Hồ Xung. Gã lãng tử này đang nghĩ Bất Giới đại sư ở trong khách điếm cởi hết đồ của phu nhân lão ra, trong lòng hắn nghĩ đến chuyện này mà lại nhìn cô chăm chú, tức có dụng tâm không tốt, có thể suy luận được. Bỗng nhiên má cô đỏ lên, vung tay đánh. Lệnh Hồ Xung nghiêng người né rồi cười nói: phụ nữ mà đánh lão công thì là ác bà nương. Ngay lúc này bỗng nghe tiếng còi khẽ từ nơi xa vọng lại. Doanh Doanh nhận ra là tiếng còi truyền tin của giáo chúng bổn giáo. Cô liền đưa ngón trỏ trái lên môi, tay phải vẫy một cái, liền chạy về hướng tiếng còi. Hai người chạy mấy chục trượng, thấy một phụ nữ đang từ phía tây chạy nhanh qua phía đông. Địa thế này rất khoáng đãng, không có chỗ ẩn tránh. Người đó thấy Doanh Doanh, ngẩn ra một lúc rồi vội lên trước hành lễ, nói: giáo hạ thần giáo Thiên Phong đường hương chủ Tăng Tâm Nương bái kiến thánh cô. Giáo chủ Thiên Thu Vạn Tải thống nhất giang hồ. Doanh Doanh gật đầu. Tiếp đó có một lão già từ phía đông chạy đến, hướng về Doanh Doanh cúi người hành lễ nói: Tần Vĩ Bang tham kiến thánh cô, giáo chủ Trung Hưng thánh giáo trạch bị thương sinh. Doanh Doanh nói: Tần trưởng lão, trưởng lão cũng ở đây à? Tần Vĩ Bang nói, dạ, tiểu nhân phụng mệnh giáo chủ ở đây thám thính tin tức, Tăng Hương chủ có nghe ngóng được tin tức gì không? Tăng Tam Nương nói, khải bẩm thánh cô, Tần trưởng lão, sáng sớm hôm nay thuộc hạ ở trạm Lâm Phong thấy 60-70 người phái Tung Sơn cùng đi về hướng Hoa Sơn. Tần Vĩ Bang nói, quả nhiên bọn chúng đi Hoa Sơn. Doanh Doanh hỏi, bọn phái Tung Sơn đi Hoa Sơn để làm gì? Tần Vĩ Bang nói, giáo chủ lão nhân gia được tin sau khi Nhạc Bất Quần phái Hoa Sơn làm chưởng môn Ngũ Nhạc phái, liền muốn gây bất lợi cho thần giáo ta. Mấy ngày gần đây lão triệu tập đệ tử môn hạ các phái trong Ngũ Nhạc phái đến Hoa Sơn trước, xem dụng ý của lão dường như là muốn tiến đánh Hắc Mộc Nhai. Doanh Doanh hỏi, có chuyện như vậy sao? Cô nghĩ Tần Vĩ Bang là người xảo quyệt, chuyện bắt người phái Hằng Sơn chắc là lão phụng mệnh của gia gia chủ trì tại đây, nhưng lão lại giấu nhẹm. Có điều lời của Tăng Tam Nương dường như là thật, xem ra trong chuyện này còn có sự tình khác. Cô bèn nói, Lệnh Hồ công tử là chưởng môn phái Hằng Sơn, tại sao công tử không biết chuyện này, thật là kỳ. Tần Vĩ Bang nói, thuộc hạ điều tra biết môn nhân của hai phái Thái Sơn và Hành Sơn đã lục tục kéo lên Hoa Sơn, chỉ có phái Hằng Sơn là chưa có động tĩnh gì. Ngày hôm sau, hướng tả sứ truyền hiệu lệnh nói Bảo Đại Sở trưởng lão thống lãnh thuộc hạ đã tiến vào Hằng Sơn biệt viện quan sát động tĩnh, lệnh cho thuộc hạ ở đây để liên lạc. Thuộc hạ đang đợi tin tức của Bảo trưởng lão. Doanh Doanh và Lệnh Hồ Xung liếc nhìn nhau, đều nghĩ Bảo Đại Sở trà trộn vào Hằng Sơn biệt viện chắc là đúng. Tần Vĩ Bang không giấu chuyện này, chẳng lẽ lão nói thật? Tần Vĩ Bang cúi người hành lễ với Lệnh Hồ Xung nói, tiểu nhân phụng mệnh hành sự, xin Lệnh Hồ trưởng môn miễn tội. Lệnh Hồ Xung cung tay đáp lễ nói, tại hạ và Nhậm đại tiểu thư một ngày gần đây sẽ thành hôn. Doanh Doanh đỏ mặt la lên một tiếng, nhưng cũng thừa nhận. Lệnh Hồ Xung nói tiếp, Tần trưởng lão vì phụng mệnh của nhạc phụ tại hạ, chúng ta thuộc hàng tiểu bối đương nhiên phải gánh lấy. Tần Vĩ Bang và Tăng Tam Nương mừng ra mặt, cười nói, cung hỷ hai vị. Doanh Doanh quay người đi. Tần Vĩ Bang nói, hướng tả sứ dặn thêm Bảo trưởng lão và tại hạ không được vô lễ với môn nhân Hằng Sơn, chỉ dò la tin tức, quyết không được động thủ, đương nhiên tại hạ tuân theo. Đột nhiên sau lưng lão có thanh âm người con gái cười nói, kiếm pháp của Lệnh Hồ công tử thiên hạ vô song, hướng tả sứ bảo các vị không được động võ là vì muốn tốt cho các vị đó. Lệnh Hồ Xung ngẩng đầu lên, thấy trong bụi cây một cô gái đi ra, chính là giáo chủ Ngũ Độc giáo Lam Phượng Hoàng. Chàng cười nói, đại muội tử, chào muội tử. Lam Phượng Hoàng nói với Lệnh Hồ Xung, đại ca khỏe chứ? Cô quay qua nói với Tần Vĩ Bang, lão muốn cung tay thì cung tay, tại sao lại chau mày? Tần Vĩ Bang nói, tại hạ không dám. Lão biết khắp người phụ nữ này toàn là độc vật, rất đáng sợ. Lão bước lên mấy bước, nói với Doanh Doanh, bây giờ phải làm gì, xin thánh cô ra lệnh cho. Doanh Doanh nói, các vị cứ theo lệnh chỉ của giáo chủ mà làm là được rồi. Tần Vĩ Bang cúi người đáp dạ, rồi cùng với Tăng Tâm Nương hướng về Doanh Doanh và Lệnh Hồ Xung cúi người hành lễ cáo từ. Lam Phượng Hoàng đợi hai người đi xa rồi mới nói, quần ni cô phái Hằng Sơn bị người bắt, sao hai vị còn chưa đi cứu? Lệnh Hồ Xung nói, chúng ta từ Hằng Sơn đuổi đến đây, trên đường không thấy tung tích gì hết. Lam Phượng Hoàng nói, đây không phải là đường đi qua Sơn, hai người đi sai đường rồi. Lệnh Hồ Xung nói, đi qua Sơn ư? Bọn họ bị bắt đến qua Sơn, muội tử nhìn thấy ư? Lam Phượng Hoàng nói, sáng sớm hôm qua ở Hằng Sơn biệt viện, tiểu muội uống nhầm thứ trà cổ quái nhưng không nói ra, thấy mọi người lần lượt té xuống, tiểu muội cũng giả bộ bị thuốc mê ngã xuống theo. Lệnh Hồ Xung cười nói, dám sử độc dược với Lam giáo chủ Ngũ Tiên giáo, không phải là tự chuốc lấy đau khổ vào mình sao? Lam Phượng Hoàng cười nói, bọn vô lại này thật không biết trời trăng là gì. Lệnh Hồ Xung nói, muội tử không kính tặng cho chúng mấy thứ độc dược ư? Lam Phượng Hoàng nói, đó là còn khách khí, có hai tên vô lại cho rằng tiểu muội bị hôn mê thật nên muốn động tay động chân, liền bị tiểu muội hạ độc chết tại chỗ. Những tên còn lại sợ quá không dám đến gần nữa, nói là coi như tiểu muội chết rồi nên toàn thân kịch độc. Cô nói vậy rồi cười khanh khách. Lệnh Hồ Xung hỏi, sau đó thì sao? Lam Phượng Hoàng nói, tiểu muội muốn xem bọn chúng giở trò quỷ gì nên vẫn giả bộ hôn mê bất tỉnh. Sau đó bọn vô lại từ trên ngọn kiến tính khiêng rất nhiều tiểu ni cô xuống, đầu lĩnh lại là sư phụ Nhạc tiên sinh của đại ca. Đại ca, tiểu muội thấy con người của sư phụ đại ca chẳng ra giống gì. Đại ca là trưởng môn phái Hằng Sơn mà lão lại thống lĩnh thủ hạ, đem đồ tôn đồ tử, lão ni cô, tiểu ni cô của đại ca bắt hết. Hả, không phải là muốn cắt đứt tình nghĩa với đại ca sao? Lệnh Hồ Xung lặng yên. Lâm Phượng Hoàng nói, tiểu muội thấy tức quá, liền muốn hạ độc giết lão tại chỗ, sau đó lại nghĩ không biết ý của đại ca thế nào, hạ độc giết lão cũng không phải vội vàng gì. Lệnh Hồ Xung nói, muội tử nể tình, ta cảm ơn muội tử nhiều. Lâm Phượng Hoàng nói, cũng không có gì, tiểu muội nghe bọn chúng nói, nhưng lúc đại ca không có ở Hằng Sơn, mau mau rút lui để khỏi đụng phải đại ca khi đại ca trở về. Lại có người nói lần này rất không may, đại ca không ở trên núi, nếu không thì bắt hết để trừ hậu hoạn. Lệnh Hồ Xung nói, có đại muội tử ở đó, bọn họ có muốn bắt ta cũng không dễ đâu. Lam Phượng Hoàng rất đắc ý, cười nói, đó là nhờ bọn chúng hên đó, nếu bọn chúng to gan dám đụng đến một cọng lông của đại ca, thì ít nhất tiểu muội cũng hạ độc chết 100 người bọn chúng. Cô quay qua nói với Doanh Doanh, Nhậm đại tiểu thư đừng ghen, tại hạ chỉ coi đại ca như huynh đệ ruột thịt thôi. Doanh Doanh đỏ mặt, mỉm cười nói, Lệnh Hồ công tử cũng thường nhắc đến giáo chủ với ta, nói giáo chủ đối xử với Lệnh Hồ công tử rất tốt. Lâm Phượng Hoàng vui mừng nói, vậy thì hay quá, tại hạ còn sợ đại ca ở trước mặt tiểu thư không dám nhắc đến tên của tại hạ. Doanh Doanh hỏi, giáo chủ giả bộ hôn mê, làm sao đến đây được? Lâm Phượng Hoàng nói, bọn chúng sợ trên người tại hạ có độc nên không ai dám đụng đến. Có người nói chém chết tại hạ đi, còn nói phóng ám khí vào tại hạ mấy cái. Miệng thì nói rất mạnh, nhưng không ai dám động thủ, bỏ chạy đi như ong vỡ tổ. Tại hạ đi theo bọn chúng một đoạn, thấy bọn chúng lên Hoa Sơn, liền đi khắp nơi tìm đại ca, muốn báo tin này cho các vị biết. Lệnh Hồ Xung nói, chuyện này thật đa tạ muội tử, nếu không bọn ta chạy lên Hắc Mộc Nhai thì phí sức rồi. Đợi đến lúc quay lại tìm kiếm thì những lão ni cô, tiểu ni cô, trung niên ni cô có thể đều đã bị nếm mùi đau khổ rồi. Chuyện không nên chậm, chúng ta đi Hoa Sơn ngay. Ba người liền rẽ qua hướng Tây, đi suốt ngày đêm, nhưng trên đường không thấy chút dấu vết gì. Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh trong lòng ngờ vực, đều nghĩ cả mấy trăm người đi thì trên đường nhất định phải có người nhìn thấy, trong quán cơm khách điếm cũng chắc có để lại dấu vết, chẳng lẽ không phải bọn họ đi đường này. Đến ngày thứ ba, trong một quán cơm nhỏ, thấy bốn tên môn hạ phái Hành Sơn. Lúc này Lệnh Hồ Xung đã cải trang, bốn người này không nhận ra. Bọn Lệnh Hồ Xung ngầm nghe bọn họ nói chuyện, quả nhiên là bọn họ đi Hoa Sơn. Nhìn điệu bộ cao hứng vui vẻ của bọn họ, dường như là trên núi có một kho vàng bạc châu báu đợi bọn họ đến lấy. Một người trong bọn nói, may mà Hoàng Sư Huynh quan hệ rộng truyền tin đến chúng ta đang ở Sơn Tây, nên đến mau hơn vẫn còn kịp. Những sư huynh đệ ở Hành Sơn lần này đáng tiếc bị mất một cơ hội tốt. Người khác nói, hay là chúng ta đến càng sớm càng tốt, vụ này từng giờ từng khắc đều biến đổi. Lệnh Hồ Xung muốn biết bọn họ nóng lòng đi Hoa Sơn như vậy, rốt cuộc là có mưu đồ gì, nhưng bốn người này không nhắc đến một câu. Lâm Phượng Hoàng hỏi, có cần hạ độc dược cho bọn họ ngã rồi khảo vấn không? Lệnh Hồ Xung nghĩ đến Mạc Đại Tiên Sinh trưởng môn phái Hành Sơn đối xử với mình rất tử tế, nên không tiện ăn hiếp môn hạ của lão, bèn nói, chúng ta cứ mau chạy nhanh lên Hoa Sơn xem thì biết ngay, không nên đánh cỏ động rắn. Mấy ngày sau, ba người đến chân núi Hoa Sơn khi trời đã hoàng hôn. Lệnh Hồ Xung ở Hoa Sơn từ nhỏ đến lớn, nên đối với địa thế nơi đây đương nhiên rất quen thuộc, bèn nói, chúng ta theo con đường nhỏ phía sau núi mà lên thì sẽ không gặp người. Hoa Sơn là hòn núi hiểm trở nhất trong Ngũ Nhạc. Con đường nhỏ ở sau núi dốc cao dựng đứng, phần nhiều là không có đường để đi. May mà cả ba người võ công đều rất cao, nên dù ngọn núi hiểm trở, vách núi dựng đứng cũng trèo lên được. Tuy vậy khi leo lên tuyệt đỉnh Hoa Sơn cũng đã sang canh tư. Lệnh Hồ Xung dẫn hai người đi về hướng chính khí đường, thấy một màu tối đen không có ánh đèn. Cả bọn núp dưới cửa sổ lắng tai nghe, cũng không có động tĩnh gì. Lại đến nơi ở của quần đệ tử quan sát, trong phòng dường như không có người. Lệnh Hồ Xung đẩy cửa sổ chuồn vào, bật lửa lên xem, thấy trong phòng quả nhiên trống không, trên bàn dưới đất đều đầy bụi. Chàng liên tiếp coi mấy phòng đều giống như vậy, hiển nhiên quần đệ tử Hoa Sơn chưa về núi. Lam Phượng Hoàng chán nản nói, chẳng lẽ tiểu muội mắc bẫy bọn vô lại? Bọn chúng nói là đến Hoa Sơn, nhưng lại đi nơi khác ư? Lệnh Hồ Xung vừa ngạc nhiên, vừa nghi ngờ, nhớ lại hôm tấn công vào chùa Thiếu Lâm, cũng trống không như vậy, sau đó lại gặp hung hiểm, chẳng lẽ Nhạc Bất Quần lại theo kế cũ? Nhưng bây giờ chàng chỉ có ba người, dù bị vây cũng dễ thoát thân, chỉ sợ bọn họ nhốt bọn đệ tử Hằng Sơn ở một nơi rất bí mật, mình chậm trễ thêm mấy ngày thì tìm không được nữa. Ba người ngưng thần lắng tai, chỉ nghe thấy tiếng thông reo, Chung quanh nín lặng không có gì lạ. Lâm Phượng Hoàng nói, chúng ta phân ra đi tìm kiếm, sau một canh giờ thì tương hội ở đây. Lệnh Hồ Xung nói, được. Chàng nghĩ bản lĩnh sử độc dược của Lam Phượng Hoàng rất cao minh, không ai dám hại cô ta, nhưng còn dặn một câu. Người khác muội tử không phải sợ, nhưng nếu gặp phải sư phụ của ta, lão xuất kiếm mau lẹ phi thường, phải cẩn thận. Lam Phượng Hoàng thấy Lệnh Hồ Xung nói rất chân tình, dưới ánh lửa lờ mờ, vẻ quan tâm của chàng lộ trên mặt, bất giác lòng cô rất cảm động, nói, đại ca, tiểu muội tự lo được mà. Hồi 153, trong hậu động, lạc mất người tình. Cô đẩy cửa đi ra, Lệnh Hồ Xung dẫn Doanh Doanh đến khắp nơi quan sát một lượt, ngay cả chỗ ở của vợ chồng Nhạc Bất Quần Khe Thiên Cầm cũng kiểm tra. Vẫn không thấy một ai, Lệnh Hồ Xung nói, chuyện này thật kỳ quặc. Ngày trước tất cả sư đồ phái qua sơn ta xuống núi, ở đây cũng để lại người trông coi, tại sao bây giờ trên núi không có ai cả? Sau cùng cả hai đến phòng của Nhạc Linh Sang. Căn phòng này ở cạnh Khe Thiên Cầm, rất gần chỗ ở của vợ chồng Nhạc Bất Quần. Lệnh Hồ Xung đến trước cửa, nhớ lại ngày xưa thường đến đây đón tiểu sư muội ra ngoài du ngoạn hoặc cùng đi đánh quyền luyện kiếm, từ nay về sau không còn gặp tiểu sư muội nữa, bất giác chàng ứa lệ. Lệnh Hồ Xung đưa tay đẩy cửa, cánh cửa cài then, nhất thời chàng do dự chưa biết nên làm gì. Doanh Doanh nhảy qua tường rút then mở cửa ra. Hai người đi vào phòng, đốt ngọn nến trên bàn, thấy trên giường, trên bàn bụi bám đầy, trong phòng bốn bề vắng lặng, ngay cả vật dụng của phụ nữ cũng không có. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ, sau khi tiểu sư muội và Lâm sư đệ thành hôn, đương nhiên có phòng mới, tiểu sư muội không ở đây nữa nên vật dụng thường ngày đều mang đi. Chàng tiện tay kéo hộc bàn ra, thấy toàn là những món đồ chơi như lồng trúc nhỏ, viên bi, con rối, con ngựa gỗ, vân vân. Những vật này không phải Lệnh Hồ Xung làm cho cô ta, mà là những thứ năm xưa hai người từng chơi. Không ngờ cô ta đem tất cả xếp ngay ngắn ở đây. Lòng Lệnh Hồ Xung đau nhói, không kìm được nữa, nước mắt chảy dài. Doanh Doanh nhẹ nhàng đi ra ngoài phòng không một tiếng động, từ từ đóng cửa phòng lại. Lệnh Hồ Xung ở trong phòng Nhạc Linh Sang rất lâu, lòng mới vơi bớt đau buồn, thổi tắt đèn đi ra. Doanh Doanh nói, Xung ca, trên hoa sơn này có một nơi có liên can đến Xung ca, Xung ca dẫn tiểu muội xem thử đi. Lệnh Hồ Xung nói, ồ, Doanh muội nói là ngọn sám hối, được, chúng ta đi xem. Chàng xuất thần nói tiếp, nhưng không biết Phong Thái Sư Thúc Tổ còn ở trên đó không. Lệnh Hồ Xung liền đi trước dẫn đường lên ngọn sám hối. Nơi này chàng rất quen thuộc, tuy đoạn đường khá xa nhưng hai người đi rất nhanh, không bao lâu đã đến. Lên đến đỉnh, Lệnh Hồ Xung nói, ta đã ở sơn động này. Bỗng nghe tiếng choang choang vang lên, trong động truyền ra tiếng binh khí giao nhau, hai người đều giật mình chạy nhanh đến gần, liền nghe tiếng người la lên, hiển nhiên là đã bị thương. Lệnh Hồ Xung rút trường kiếm ra, vọt lên trước, thấy cửa hậu động trước nay bị phong chặt đã mở ra, ánh lửa hắt ra ngoài. Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh tung người chạy vào hậu động, bất giác hai người giật mình, thấy trong động có mấy chục cây đuốc đang cháy. Ít nhất cũng có 200 người đều đang ngưng thần xem chiêu kiếm và võ công khắc trên vách đá. Ai ai cũng chuyên tâm chăm chú nhìn, không một tiếng động. Lúc Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh nghe tiếng thét, đoán rằng sau khi vào động, trước mắt không phải là một màn tối đen thì nhất định là đã xảy ra một trận đấu khốc liệt, máu thịt văng tung tóe. Nào ngờ đuốc trong động chiếu sáng rực như ban ngày, lại đứng đầy người. Địa thế hậu động rất rộng, tuy chứa hơn 200 người mà vẫn không chen chúc nhau, rất nhiều người yên lặng giống như cương thi. Bỗng nhiên thấy cảnh kỳ dị như vậy, bất giác hai người giật mình kinh hãi. Thân người Doanh Doanh hơi tựa về mé phải, vai phải tựa vào vai trái Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung quay đầu lại, thấy mặt cô trắng bệch, trong ánh mắt có ý hơi khiếp sợ. Chàng đưa tay trái ra nhẹ ôm lưng cô, thấy y phục của những người này khác nhau, chàng chăm chú nhìn thì nhìn ra là đệ tử môn nhân của ba phái Tung Sơn, Thái Sơn, Hành Sơn. Trong đó có những người trung niên tóc hoa râm, cũng có lão già râu tóc bạc phơ. Hiển nhiên trong ba phái có rất nhiều tiền bối kỳ cựu cũng ở đây. Môn nhân của hai phái Hoa Sơn và Hằng Sơn thì không có trong đó. Người của ba phái phân ra xem, không trà trộn nhau. Người phái Tung Sơn thì xem kiếm chiêu phái Tung Sơn trên vách đá. Hai phái Thái Sơn và Hành Sơn đều phân ra xem chiêu số của phái mình. Lệnh Hồ Xung liền nhớ ra, trên đường gặp bốn đệ tử Hành Sơn, Nói là được tin liền chạy đến Hoa Sơn, thật là một vận may rất lớn. Thì ra là bọn họ được tin có kiếm chiêu tinh diệu của phái Hành Sơn khắc ở trên vách đá hậu động Hoa Sơn, nên có được cơ hội để đến xem. Trong lúc nhìn chăm chú, thấy một người tóc bạc ở trong đám người phái Hành Sơn ngơ ngẩn nhìn lên vách đá, chính là Mạc Đại Tiên Sinh. Lệnh Hồ Xung nhất thời phân vân, không biết có nên lên bái kiến hay không. Bỗng nghe có người trong bọn phái Tung Sơn quát: "Ngươi không phải là đệ tử Tung Sơn, coi đồ hình này làm gì?" Lời nói này của một lão già mặc áo vàng. Lão nhìn người trung niên cao to với ánh mắt tức giận, trường kiếm trong tay chỉ chênh chết vào ngực người đó. Người trung niên cười nói: "Ta đâu có nhìn đồ hình." Lão già phái Tung Sơn nói: "Ngươi còn chối ư? Ngươi là người phái nào? Ngươi muốn học lén Tung Sơn kiếm pháp cũng được, nhưng có ý đồ gì mà xem kỹ những chiêu số phá giải Tung Sơn kiếm pháp ta?" Lão quát một tiếng, liền có 4-5 tên môn nhân trong Tung Sơn quay người lại vây người trung niên đó. Người trung niên nói: "Đối với kiếm pháp của quý phái ta chẳng hiểu mảy may, thì xem những cách phá giải cũng đâu có ích gì." Lão già phái Tung Sơn nói: "Ngươi xem kỹ để đối phó với chiêu số kiếm pháp của phái Tung Sơn hẳn là không có ý tốt rồi." Người trung niên cầm chui kiếm nói: "Trưởng môn Ngũ Nhạc phái Tiên Sinh thịnh tình cao nghị, cho phép bọn ta đến xem kiếm pháp khắc trên vách đá, nhưng không giới hạn được xem chỗ nào, không được xem chỗ nào." Lão già Tung Sơn nói: "Ngươi muốn gây bất lợi cho phái Tung Sơn ta thì ta không tha cho ngươi được." Người trung niên nói: "Ngũ phái hợp nhất, ở đây chỉ có Ngũ Nhạc phái chứ đâu còn phái Tung Sơn. Nếu không phải Ngũ Nhạc phái hợp nhất thì Nhạc Tiên Sinh cũng không dễ gì cho các hạ xem kiếm pháp trong thạch động Hoa Sơn này." Người ấy vừa nói xong, lão già liền cứng họng. Một tên đệ tử Tung Sơn đưa tay ra thụi sau vai người trung niên rồi quát: "Người mồm mép lợi hại lắm." Người trung niên xoay tay lại nắm lấy cổ tay gã hất ra. Gã đệ tử Tung Sơn loạn choạng mấy cái rồi ngã lăn. Ngay lúc này, trong phái Thái Sơn bỗng có người lớn tiếng quát: "Người là ai? Tại sao lại mặc sắc phục của phái Thái Sơn ta mà trà trộn vào đây xem lén Thái Sơn kiếm pháp?" Một tên thanh niên mặc sắc phục của phái Thái Sơn vội chạy ra ngoài. Bên cửa động, một người chạy ra quát: "Đứng lại! Ai dám quấy rối ở đây?" Thanh niên đó vung kiếm đâm ra, xông nhanh về phía trước. Người cản ở cửa đưa tay trái ra, phóng chỉ vào mắt gã. Người thanh niên vội lùi lại một bước. Người chặn cửa phóng chỉ nhanh như gió, lại đâm vào mặt gã thanh niên. Trường kiếm của gã thanh niên đã phóng ra ngoài, khó mà đỡ gạt, đành lùi lại mấy bước. Người chặn cửa tạt ngang chân phải, thanh niên vọt người né tránh. Bình một tiếng, ngực đã bị trúng chưởng té ngã ngửa ra. Hai tên đệ tử phái Thái Sơn chạy đến bắt gã lại. Lúc đó trong phái Tung Sơn đã có 4 người vây chặt gã trung niên, trường kiếm tấn công nhanh ra. Người trung niên xuất thủ khá lợi hại, nhưng kiếm pháp không phải là của Ngũ Nhạc kiếm phái. Mấy tên đệ tử đứng xem la lên: "Cái quần này không phải là người của Ngũ Nhạc kiếm phái, là gian tế trà trộn vào đây." Hai cuộc đấu xảy ra, trong sơn động tĩnh lặng liền đại loạn. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ: "Sư phụ ta mời những người này đến đây chưa chắc là vì thiện ý. Ta đi báo cho Mạc sư bá biết, xin sư bá thống lãnh môn nhân rời khỏi đây. Những chiêu kiếm của phái Hành Sơn sau khi ra khỏi động, ta sẽ nói lại cho sư bá biết là được rồi." Chàng liền men theo vách đá, trong bóng mờ mờ đi về phía Mạc Đại Tiên Sinh. Chỉ đi được mấy trượng, bỗng nghe tiếng ầm ầm vang lên, giống như núi lở đất sụp. Mọi người thất kinh la quảng. Lệnh Hồ Xung vội quay người lại, thấy cửa động đất đá rơi xuống tới tấp. Chàng không đi tìm Mạc Đại Tiên Sinh nữa, mà vội chạy lại chỗ Doanh Doanh. Nhưng người đông chạy tới chạy lui loạn xạ, đao kiếm vung múa tới tấp. Trong động các bụi mịt mù, không nhìn thấy Doanh Doanh ở chỗ nào. Lệnh Hồ Xung từ trong đám đông chen lấn qua, lách người né tránh mấy lần, bị đao kiếm tạt ngang trước mặt. Chàng chạy đến cửa động, bất giác kêu khổ, thấy một tảng đá to nặng mấy vạn cân chặn bít kín. Chàng kinh hoàng, dường như không còn lỗ hổng nào để chui ra. Lệnh Hồ Xung lớn tiếng gọi: "Doanh muội, Doanh muội!" Dường như nghe tiếng Doanh Doanh đáp ở xa, tận chỗ sâu thẳm của sơn động. Nhưng giữa tiếng kêu gào của hơn 200 người không thể nào nghe rõ. Chàng thầm nghĩ: "Tại sao Doanh Doanh lại ở thuốc bên trong?" Hắn liền hiểu ra, phải rồi, lúc đá rớt xuống, Doanh Doanh đứng ở cửa động, cô ta không chịu chạy thoát thân mà chỉ lo lắng cho ta. Ta xông ra cửa sơn động tìm cô ta, còn cô ta lại chạy vào trong để tìm ta. Chàng liền quay vào, trong động vốn có mấy chục ngọn đuốc, lúc đá rớt xuống, mọi người hoảng loạn, Có người tiện tay ném đuốc đi, có người lỡ tay làm rớt xuống đất. Đuốc đã tắt hết hơn nữa, bụi đất mịt mù, nhìn ra chỉ thấy mờ mờ. Mọi người kinh hoàng la lên, cửa động bích rồi, cửa động bị bích rồi. Có người tức giận quát, đây là âm mưu của gian tặc Nhạc Bất Quần. Có người khác nói, đúng vậy, gian tặc này lừa gạt chúng ta đến xem kiếm pháp con mẹ nó. Mấy chục người cùng đưa tay ra đẩy tảng đá bích cửa, nhưng tảng đá này giống như một ngọn núi nhỏ, tùy mấy chục người cùng đẩy nhưng chẳng xê dịch được chút nào. Lại có người la lên, mau mau theo đường địa đạo mà đi ra. Sớm có người nghĩ đến điều này, hơn hai chục người chen chúc nhau chật ních bên cửa địa đạo. Địa đạo này đã được đại lực thần ma của ma giáo dùng búa lớn mở đường, chỉ vừa một người chui vào, hơn hai chục người chen vào một chỗ thì làm sao vào được. Cái loạn này lại khiến đuốc tắt thêm mười mấy cây nữa. Trong đám đông có hai tên đại hán dùng lực chen lấn những người bên cạnh xông vào cửa địa đạo, sóng vai đi về trước. Cửa địa đạo rất chật, hai người va nghe rầm một tiếng, không ai chui vào được. Người bên phải vung tay trái ra, đại hán bên trái rú lên, ngực đã bị đâm một cây trủy thủ. Đại hán tiện tay đẩy người đó ra, liền chui vào địa đạo. Những người còn lại xô đẩy nhau đều muốn đi vào trong. Lệnh Hồ Xung không thấy Doanh Doanh, trong lòng hốt hoảng nghĩ, mười trưởng lão ma giáo võ công ai cũng cao cường lại bị ám toán bỏ mạng ở đây. Ta và Doanh Doanh hôm nay không biết có thể thoát được đại nạn này không. Chuyện này nếu do sư phụ ta sắp đặt thì thật tàn bạo vô cùng. Thấy mọi người chen lấn nhau ở cửa địa đạo, chàng đang lúc kinh hoàng nóng nảy, đột nhiên động sát khí. Những cái đồ này làm vướng tay vướng chân, phải giết sạch bọn họ thì ta và Doanh Doanh mới có thể dễ dàng thoát thân. Lệnh Hồ Xung nhất trường kiếm lên, muốn vung kiếm giết người, chợt thấy một thiếu niên ngồi xổm dưới đất, hai tay túm loạn lấy đầu mình, cả người phát run, mặt xám xanh, hiển nhiên rất sợ hãi. Lệnh Hồ Xung thấy thương cảm, nghĩ, ta và hắn cùng gặp nhau trong lúc bị ám toán, nên nghĩ tình đồng hội đồng thuyền mới phải, sao có thể giết hắn để trút căm hận. Trường kiếm của chàng vốn đã đưa lên, liền đặt ngang ra trước ngực. Nghe hơn hai chục người ở cửa địa đạo lớn tiếng nói, mau vào đi, tại sao không nhúc nhích, bò vào không được sao, kéo hắn ra đi. Đại hán bò vào trong địa đạo, hai chân còn ở bên ngoài, dường như bên trong cũng là một con đường không thông, nhưng gã cũng không chịu lùi lại. Hai người cúi xuống nắm hai chân đại hán, cố sức kéo ra ngoài. Đột nhiên mấy chục người cùng la kinh hoảng, kéo ra lại là một cái xác không đầu, ở cổ máu phun ra xối xả. Thủ cấp của đại hán này hiển nhiên là bị người đứng trong đường hầm cắt đứt rồi. Ngay lúc này, Lệnh Hồ Xung thấy ở trong góc sơn động có một người ngồi dưới đất, dưới ánh lửa mờ ảo phảng phất giống Doanh Doanh. Chàng vui mừng chạy đến, nhưng chỉ bước được hai bước thì bảy tám người vội xông đến cản đường. Lúc này trong động đã rối loạn, mọi người giống như mất hết lý trí, như đám ruồi nhặng. Có người vùng kiếm chém loạn, có người đấm ngực kêu trời, có người túm đánh nhau, có người bò lê dưới đất. Lệnh Hồ Xung chen đi được mấy bước, bỗng hai chân bị người ôm chặt. Chàng đưa tay đánh mạnh lên đầu người đó, người đó la lên một tiếng mà vẫn không buông tay ra. Lệnh Hồ Xung quát, người không buông tay ra thì ta sẽ giết người ngay. Đột nhiên dưới chân chàng đau buốt, lại bị người đó cắn. Lệnh Hồ Xung vừa kinh hãi vừa tức giận, thấy mọi người giống như điên khùng. Cả mấy trăm cây đuốc trong sơn động bây giờ chỉ hai cây còn cháy sáng, nhưng đã rớt xuống đất mà không ai buồn nhặt. Hắn lớn tiếng la lên, lượm đuốc lên, lượm đuốc lên. Một đạo nhân cười ha hả, đưa chân đạp tắt đuốc. Lệnh Hồ Xung nhất trường kiếm lên, chém đứt lưng người đang cắn chân mình. Đột nhiên trước mắt tối sầm lại, không thấy gì, thì ra cây đuốc sau cùng cũng tắt luôn rồi. Bó đuốc vừa tắt thì trong động lặng yên như tờ. Diễn biến đột ngột này khiến tất cả sợ đến nỗi tê liệt cả tay chân. Nhưng chỉ được một chút thì tiếng la hét chửi bới lại vang rùm lên. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ, cục diện hôm nay chỉ có chết mà không có sống, may mà ta được cùng chết với Doanh Doanh. Chàng nghĩ vậy thì trong lòng không còn sợ mà lại vui, nhắm hướng Doanh Doanh mò đến. Đi được mấy bước, đột nhiên có người chạy xéo đến lao vào người Lệnh Hồ Xung. Nội lực của người này đã cao, thế đụng lại rất mạnh. Lệnh Hồ Xung bị hắn đụng văng ra mấy bước, xoay hết nửa vòng. Chàng vội quay người lại, từ từ đi về chỗ của Doanh Doanh. Tai chỉ nghe toàn là tiếng la khóc, quát tháo, mấy chục thanh đao kiếm vung múa va nhau. Trong bóng tối mọi người đều hoảng hốt, phần nhiều như phát cùng, ai ai cũng lo sợ, đều múa binh khí để tự hộ thân. Những người bản lĩnh cao cường có thể trấn tĩnh ứng biến, nhưng binh khí của người khác múa loạn, Sơn Động lại chật ních người. Trong bóng tối không cách nào né tránh được, ngoài cách vung động binh khí để hộ thân ra thì không còn cách nào khác. Tiếng binh khí va nhau, tiếng la thét bất tuyệt, có người chửi rủa, đương nhiên phát ra từ miệng những người bị thương. Lần Hồ Xuân nghe chung quanh mình toàn là tiếng binh khí veo véo, kiếm pháp của chàng có cao đến đâu cũng không cách nào thi triển được, thỉnh thoảng lại bị đao kiếm không biết từ đâu chém đến làm bị thương. Lần Hồ Xuân liền nghĩ ra một cách, liền vung kiếm hộ vệ thượng bàn, từng bước đi về hướng vách động, chỉ cần đụng đến vách đá thì men vào vách mà đi, may ra có thể tránh được nguy hiểm. Vừa rồi dường như thấy người ngồi dựa vào vách là Doanh Doanh, nên chàng cứ lần mò đến. Từ chỗ Lệnh Hồ Xung đứng đến vách đá, khoảng cách chỉ có mấy trượng, nhưng đao như rừng, kiếm như mưa, thật là hung hiểm trong gang tấc. Chàng dò từng bước, hồn phách tán loạn. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ, nếu chết ở dưới tay một vị cao thủ võ lâm thì cũng cam tâm, tình thế bây giờ bất cứ lúc nào cũng có thể bị chết bất đắc kỳ tử, mà người giết chết ta không chừng chỉ là những tên vô lại, võ công thô thiển. Dù Độc Cô Đại Hiệp có sống lại gặp phải tình cảnh như thế này, e rằng cũng không thi triển được gì. Chàng vừa nghĩ đến Độc Cô cầu bại thì trong đầu đột nhiên sáng lên, phải rồi, cuộc diện hôm nay nếu không phải ta bị người giết chết một cách bất đắc kỳ tử thì là ta giết người khác, giết một người thì cơ hội ta bị người giết giảm bớt đi một phần. Trường kiếm rung lên, chàng sử phá tiện thức trong Độc Cô Cửu Kiếm, điểm ra trước sau trái phải. Kiếm thức vừa sử ra, liền nghe mấy người chung quanh la thảm thiết ngã vật xuống. Trường kiếm lại đâm vào một người, bỗng nghe a khẽ một tiếng, là thanh âm của phụ nữ. Lệnh Hồ Xuân giật mình kinh hãi, tay nhũng ra, trường kiếm suýt rớt khỏi tay, tim đập thình thịch. Chẳng lẽ là Doanh Doanh? Chẳng lẽ ta giết Doanh Doanh rồi? Chàng lớn tiếng gọi, Doanh muội, Doanh muội, là Doanh muội phải không? Nhưng người phụ nữ đó không lên tiếng nữa. Thanh âm của Doanh Doanh chàng vốn nghe rất quen, rất dễ phân biệt, nhưng trong sơn động tạp thanh hỗn loạn, người phụ nữ này la một tiếng rất nhỏ, chàng quá lo lắng nên đầu óc rối loạn, chỉ cảm thấy giống như Doanh Doanh, là dường như không phải Doanh Doanh. Lệnh Hồ Xung gọi lên mấy tiếng nữa, vẫn không nghe trả lời, chàng cúi người xuống mò dưới đất, đột nhiên bị một cước bay đến đá mạnh trúng vào mông. Lệnh Hồ Xung bay thẳng về phía trước, lúc thân ở trên không, chân trái đau buốt, lại bị người quất trúng một nhuyễn tiên. Lệnh Hồ Xung đưa tay trái ra che đầu, bình một tiếng, cả tay và đầu va vào vách núi, rơi xuống. Chỉ cảm thấy trên đầu, tay chân, mông, đau buốt, khớp xương toàn thân như bị lông ra hết. Hắn định thần, lại gọi lên hai tiếng Doanh muội, nghe thanh âm của mình nghẹn ngào, dường như đang khóc. Lòng chàng đau đớn, lớn tiếng la lên, ta giết Doanh muội rồi, ta giết Doanh muội rồi. Lệnh Hồ Xung vung trường kiếm, tiến lên trước, giết hết mấy người. Trong tiếng huyên náo, bỗng nghe hai tiếng tình tang, chính là thanh âm của dao cầm. Tuy tiếng đạn rất khẽ, nhưng Lệnh Hồ Xung nghe như tiếng sét kinh tâm động phách. Chàng vui mừng muốn điên lên, lớn tiếng gọi, Doanh muội, Doanh muội. Lệnh Hồ Xung muốn chạy ngay đến chỗ phát ra tiếng đạn, nhưng bỗng nghĩ chỗ này rất xa, đi qua con đường chỉ mười mấy trượng, nhưng so với hành tẩu mười mấy vạn dặm trên giang hồ còn hung hiểm hơn gấp trăm lần. Muốn đi qua đoạn đường này mà không bị chết thật là khó vô cùng. Tiếng đàn kia đương nhiên do Doanh Doanh gãy. Cô ta còn sống, chàng không thể liều chết mạo hiểm. Nếu hai người không thể nắm tay nhau cùng chết thì ở dưới cửu tuyền sẽ ôm hận ngàn thu. Lệnh Hồ Xung quay lại, lưng dựa vào vách đá, thầm nghĩ ở chỗ này an toàn hơn. Bỗng nghe tiếng gió rít, có người múa binh khí phóng nhanh đến. Lệnh Hồ Xung liền phóng kiếm ra, nhưng trường kiếm vừa rung động thì lòng biết không ổn. Yếu chỉ của Độc Cô Cửu Kiếm là ở chỗ thấy được sơ hở trong chiêu thức của đối phương, thừa cơ hội đánh vào, phóng sau mà đến trước, một chiêu đã chế thắng. Nhưng trong sơn động này tối đen, ngay cả địch nhân cũng không thấy được, huống gì chiêu thức, làm sao thấy được chỗ sơ hở trong chiêu thức của địch nhân. Tình cảnh như vậy thì Độc Cô Cửu Kiếm hoàn toàn không có hiệu dụng. Trường kiếm của Lệnh Hồ Xung chỉ xuất ra một thước rồi nép sang bên trái để tránh. Nghe tiếng choang choang vang lên, lại nghe binh một tiếng, có tiếng la thảm. Chàng suy đoán nhất định binh khí của người đó đã đánh lên vách đá trước, rồi khí giới bị gãy lại đâm ngược vào người mình. Lệnh Hồ Xung không nghe người đó lên tiếng gì nữa, đoán là đã chết, thầm nghĩ. Trong bóng tối, tuy kiếm thuật của ta cao cường, nhưng đành phải tạm thời nhẫn nại, chờ cơ hội đến với Doanh Doanh. Tiếng binh khí và tiếng kêu la giảm dần, đương nhiên trong khoảnh khắc đã có nhiều người thương vong. Trường kiếm của chàng vội vung múa trước người, tạo thành một võng kiếm, đề phòng có người đột nhiên tấn công đến. Lúc này tiếng dao cầm chợt tắt, chợt nổi, chỉ là một âm đơn không thành khúc điệu. Lệnh Hồ Xung lại lo lắng, chẳng lẽ Doanh Doanh bị thương rồi, chẳng lẽ tiếng đàn không phải của cô ta? Nếu không phải của cô thì người khác làm sao có đàn? Qua một lúc rất lâu, tiếng la hét dần im bặt, dưới đất có không ít người lầm bầm chửi rủa, rền rỉ. Thỉnh thoảng có tiếng binh khí giao nhau, tiếng quát tháo đều phát ra từ chỗ vách sơn động. Lệnh Hồ Xuân nghĩ, người còn lại chưa chết đều đứng tựa vào vách. Những người này chắc là hảo thủ võ công thâm hậu, trí óc tinh tế. Chàng không nhìn được gọi, Doanh muội, muội đang ở đâu? Mấy tiếng tình tang nơi đối diện dường như đáp lại. Lệnh Hồ Xuân phi thân lên trước, lúc chân trái rớt xuống đất, cảm thấy mềm nhũng. Chàng đã đạp lên một người, tiếp theo tiếng gió rít, một binh khí từ dưới đất đánh ngược lên. Nhờ nội lực thâm hậu, không thấy được thế binh khí của đối phương đánh đến, nhưng cũng có thể kịp thời phát giác. Chàng vận kình lực xuống chân trái, tung người lùi về vách đá, thầm nghĩ. Dưới đất nằm đầy người, có người bị thương chưa chết, ta không thể đi được. Nghe tiếng gió rít lên veo véo, những người đang dựa vào vách đều vung binh khí để hộ thân. Trong thoáng chốc, lại có mấy người chết hoặc bị thương. Bỗng nghe thanh âm khàn khàn của một lão già nói, các vị bằng hữu, chúng ta trúng gian kế của Nhạc Bất Quần, thân bị hãm vào tuyệt địa, phải đồng tâm hiệp lực để cầu thoát thân, không thể dùng binh khí mà tự tàn sát nhau. Nhiều người cùng nói, đúng vậy, đúng vậy. Lệnh Hồ Xung nghe thanh âm này dường như là của người 60-70 tuổi. Những người này đều đã dựa vào vách đá đứng yên bất động, một là để trấn tĩnh lại, hai là nhất thời tạm không còn lo bị uổng mạng thì có thể bình tĩnh để suy nghĩ. Lão già nói, bần đạo là Ngọc Trung Tử phái Thái Sơn, xin các vị thu đao kiếm lại. Mọi người ở trong bóng tối lỡ đụng phải kẻ khác cũng quyết không nên ra tay đã thương người. Các vị bằng hữu đồng ý không? Mọi người đáp rần lên, nên như vậy lắm. Tiếng binh khí im ắng dần, có mấy người còn vung đao múa kiếm, một lúc sau cũng dừng lại hết. Ngọc Trung Tử nói, xin mọi người tuyên thệ, nếu trong sơn động ra tay đã thương người thì bị chết ở đây vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời nữa. Bần đạo Ngọc Trung Tử phái Thái Sơn xin lập thệ trước. Những người khác thề theo đều nghĩ vị Ngọc Trung Tử đạo trưởng rất hiểu biết, mọi người đồng tâm hiệp lực, may ra còn có thể thoát hiểm được, nếu không thì giống như vừa rồi loạn chém loạn sát, không phải đồng quy ư tận sao? Ngọc Trung Tử nói, hay lắm, xin các vị tự báo tên. Liền có người nói, tại hạ là Mổ phái Hành Sơn, tại hạ là Mổ phái Thái Sơn, tại hạ là Mổ phái Tung Sơn. Nhưng không nghe mặt đại tiên sinh báo tên. Sau khi mọi người nói xong, Lệnh Hồ Xung nói, tại hạ là Lệnh Hồ Xung phái Hằng Sơn. Quần hào ồ lên một tiếng đều nói, Lệnh Hồ đại hiệp, chứng môn Hằng Sơn ở đây thì hay quá. Lời nói đều có ý vui mừng. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ, ta cũng như các ngươi có cái gì hay đâu. Nhưng chàng hiểu ra, quần hùng biết võ công của mình cao cường, có mình ở đây thì có nhiều hy vọng thoát hiểm. Ngọc Trung Tử nói, xin hỏi Lệnh Hồ trưởng môn, tại sao quý phái chỉ có một mình trưởng môn đến? Lão già này lo xa tính kỹ, nghi hắn có ý ngầm gây bất lợi cho mọi người. Lệnh Hồ Xung xuất thân ở Hoa Sơn, là đại đệ tử của Nhạc Bất Quần, chuyện này trong thiên hạ đều biết. Bị khốn ở sơn động tuyệt địa này, trong mấy trăm đệ tử hai phái Hoa Sơn và Hằng Sơn chỉ có một mình hắn, không khỏi khiến người ta sinh nghi. Lệnh Hồ Xung nói, tại hạ còn có một người bạn. Chàng không nhịn được lại gọi, Doanh. Hắn chỉ gọi tiếng Doanh liền nghĩ, Doanh Doanh là ái nữ duy nhất của giáo chủ Nhật Nguyệt giáo, song phương chính tà xưa nay như nước với lửa, không thể ở đây nói ra điều này, liền im miệng. Ngọc Trung Tử nói, vì nào bên người có đá lửa, xin điểm lửa đốt đuốc đi. Mọi người lớn tiếng hoan hô, hay lắm hay lắm, mọi người đều hồ đồ, sao không sớm nghĩ ra, mau đốt đuốc lên. Kỳ thực trận hỗn loạn vừa rồi, ai ai cũng chỉ cần tự bảo vệ mình, đâu có rảnh để đi đốt đuốc, chỉ cần có ánh lửa hiện lên thì bị người kế bên giết. Nhưng nghe mấy tiếng xẹt xẹt vang lên, có người lấy đá với đao đánh ra lửa, mấy điểm lửa lóe lên trong bóng tối đặc biệt rất sáng. Châm được lửa, trong sơn động lại rùm lên tiếng hoan hô. Lệnh Hồ Xung vừa liếc mắt thấy quanh bốn vách đá đứng đầy người, trên người trên mặt đều dính đầy máu, có người tay cầm đao kiếm còn hơi rung động. Đây là những người quá cẩn thận, tuy nghe mọi người phát lời thề độc nhưng vẫn không tin. Lệnh Hồ Xung bước về phía vách núi trước mặt, muốn tìm Doanh Doanh. Đột nhiên trong đám đông có người lớn tiếng quát, động thủ! 7-8 người vung trường kiếm, từ cửa địa đạo xông ra, quần hùng lớn tiếng la, ai đó? Rồi rút binh khí ra phòng ngự, trong cuộc đấu, mấy mồi lửa mới thắp lên lại tắt ngấm. Lệnh Hồ Xung bước lên trước, nhảy về hướng vách đá đối diện, cảm thấy bên phải dường như có binh khí chém đến. Trong bóng tối, chàng không biết đỡ gạt sao, đành phải nằm phục xuống đất. Choang một tiếng, thanh đơn đao chém lên vách đá. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ, người này chưa chắc muốn giết ta thật, trong bóng tối chỉ cầu tự vệ mà thôi. Chàng liền nằm im bất động, người đó chém mấy đao vào khoảng không rồi dừng lại, nghe có người quát, giết hết bọn rắm chó này, không để tên nào sống sót. Mười mấy người cùng đáp dạ, tiếp theo có 6-7 người cùng la lên, hắn là Tả Lãnh Thiền, Tả Lãnh Thiền. Lại có người gọi, sư phụ, đệ tử ở đây. Lệnh Hồ Xung nghe thanh âm phát ra hiệu lệnh đúng là Tả Lãnh Thiền, thầm nghĩ, tại sao lão ở đây? Thì ra cạm bẫy là do lão tặc này bố trí, chứ không phải là sư phụ ta. Tuy Nhạc Bất Quần mấy lần muốn giết chàng, nhưng hơn 20 năm nay tình sư đồ thân như phụ tử, đã thâm căn cố đế trong lòng không cách nào quên được. Vừa nghĩ đến người chủ trì đại giang mưu này không phải là Nhạc Bất Quần, thì chàng liền cảm thấy được an ủi. Nếu chết ở dưới tay của Tả Lãnh Thiền so với bị sư phụ giết chết thì hắn cảm thấy sung sướng hơn trăm lần. Tả Lãnh Thiền hầm hầm nói, các người còn mặt mũi gọi ta là sư phụ, không bẩm rõ với ta mà tự tiện đến Hoa Sơn, khi sư phản môn, môn hạ của ta sao dung được những ác đồ như bọn ngươi. Một người oan oan nói, sư phụ, đệ tử được tin có kiếm pháp tinh diệu của bổn giáo khắc trong thạch động ngọn sám hối Hoa Sơn, sợ sau khi quay về bẩm báo rõ với sư phụ mới đến thì muộn mất, chiêu kiếm trên vách đá sẽ bị người phá hủy nên vội vàng đi ngay. Sau khi xem kiếm pháp xong, lập tức về núi đem kiếm chiêu bẩm rõ với sư phụ. Tả Lãnh Thiền nói, người khinh ta đuôi mù, không coi ta ra gì, sau khi học được kiếm pháp tinh diệu thì còn coi ta là sư phụ không? Nhạc Bất Quần muốn các ngươi lập thể tận trung với hắn mới để các ngươi vào động xem kiếm chiêu, chuyện này có không? Đệ tử Tung Sơn nói, dạ, đệ tử đáng chết, nhưng chỉ là kế quyền nghi nhất thời thôi. Ngũ Nhạc kiếm phái chúng ta hợp nhất, lão là chưởng môn nhân, nghe hiệu lệnh của lão cũng phải. Không ngờ ác tặc này sử độc kế đem bọn đệ tử hãm ở đây. Lại một người nói, sư phụ, xin sư phụ lão nhân gia dẫn bọn đệ tử thoát khỏi nơi đây, mọi người sẽ tìm tên gian tặc Nhạc Bất Quần này để tính sổ. Tả Lãnh Thiền hừ một tiếng nói, người tính giỏi ghê. Lão ngừng một lúc rồi nói, Lệnh Hồ Xung, người đến đây để làm gì vậy? Lệnh Hồ Xung đáp, đây là chỗ ở cũ của tài hạ, tài hạ muốn đến thì đến, còn các hạ đến đây làm gì? Tả Lãnh Thiền lạnh lùng nói, chết đến nơi rồi mà còn vô lễ với trưởng bối như vậy. Lệnh Hồ Xung nói, các hạ ngấm ngầm sử âm mưu gây bẫy hại anh hùng thiên hạ, ai ai cũng muốn giết ngươi mà còn đòi làm trưởng bối của tại hạ sao? Tả Lãnh Thiền nói, Bình Chi, người giết hắn đi. Trong bóng tối có người đáp dạ, chính là thanh âm của Lâm Bình Chi. Lệnh Hồ Xung kinh hãi, thì ra Lâm Bình Chi cũng ở đây. Hắn và Tả Lãnh Thiền đều là người đuôi mù, trong những ngày qua bọn họ nhất định đã quen thuộc cách sử kiếm của kẻ đuôi mù, dùng tai thay mắt, thuật nghe gió phân biệt phương hướng đã luyện rất tinh thâm. Trong bóng tối, tình thế đảo ngược, ta biến thành mù, còn bọn họ ngược lại trở thành sáng. Ta làm sao địch lại bọn họ? Chàng cảm thấy trên lưng mồ hôi chảy xuống ròng ròng.